Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 121, không gian tinh. 4 viên 8 cấp tinh. Vạn sự đã chuẩn bị. Cầu hoa tươi, sinh mệnh tinh phía dưới. Tinh quang chiếu khắp, tất cả thất hồn giả đều bị định trụ. Ở sinh mệnh chương nhạc không ngừng phát động phía dưới. Những thứ này tà thần tín đồ trong mắt hồng quang đang ở biến mất. Trong mắt hồng quang biến mất phía sau. Ngay sau đó, là trong mắt hắc ám. Cũng có một chút tà thần tín đồ tương đối ngoan cường. Loại này chính là chịu ảnh hưởng sâu hơn tà thần tín đồ. Nhưng ương ngạnh đi nữa, bọn họ cũng không chỗ có thể trốn. Ở sinh mệnh chương nhạc duy trì liên tục phát động dưới. Những người này cũng sẽ từ từ bị kéo trở về. Lâm Phong, cái này một lần đầu nhập năng lượng càng nhiều. Bởi vì, này một lần diện tích càng lớn, nhân số càng nhiều. Mỗi một giây, đều muốn tiêu hao 10 vạn năng lượng. Một giờ liền muốn tiêu hao 3, 6 ức năng lượng. Một ngày phải tiêu hao ước chừng 86, 4 ức năng lượng. Đương nhiên, cũng chỉ là ngày đầu tiên. Cần nhiều như vậy, qua ngày đầu tiên, Lâm Phong có thể giảm bớt kỹ năng cường độ. Tiêu hao biết ít hơn nhiều. Sở dĩ tiêu hao càng lớn, cũng không chỉ là bởi vì diện tích theo người số lượng càng nhiều. Cũng bởi vì những người này là bị tà thần ảnh hưởng. Bằng không, coi như làm cho mấy tỷ thất hồn giả khôi phục. Tối đa, cũng chỉ cần 100-200 triệu năng lượng là đủ rồi. Bây giờ nói, Lâm Phong phỏng chừng chỉ ít cần 50-60 tỷ năng lượng. Đối với hiện tại Lâm Phong mà nói, ngược lại là không coi vào đâu. Bởi vì một điểm tín ngưỡng, có thể hối đoái 100 điểm sinh mệnh năng lượng. 50-60 tỷ sinh mệnh năng lượng, cũng liền cần 5-600 triệu tín ngưỡng. 2 ngày thu nhập là đủ rồi. Xem ra, cái này tà thần là thế giới khác. Hơn nữa, cùng lôi đình chi thần hẳn không phải là cùng là một cái. Mắt thấy tà thần đại tế ti bị giải quyết. Phía sau, phía dưới cũng không có động tĩnh gì. Lâm Phong đối với Nguyệt Lượng nữ thần nói. Nguyệt Lượng nữ thần nhận đồng Lâm Phong cách nhìn. Hiện tại hắn hẳn là ở quá trên đường tới. Ngươi có nắm chắc đối phó hắn sao? Lâm Phong nói. Không sao cả. Làm cho hắn đến đây đi. Vừa lúc, trước cùng cái này tà thần đánh một trận. Nhìn những thứ này ta thủ đoạn. Nếu như có thể đưa cái này tà thần giải quyết hết. Có thể đem khác một cái lôi đình chi thần dẫn quá để giải quyết. Đương nhiên, chỉ là một viên 8 cấp lôi tinh. Còn chưa đủ bảo hiểm. Dù sao, đối phương là tà thần, tuy là cái này tà thần, cho Lâm Phong cảm giác, cũng không tính đặc biệt 14 khác cường đại, còn có 10 ngày, hẳn đủ, Lâm Phong nhìn lướt qua sinh mệnh tinh bảng, đè bây giờ tín ngưỡng thu nhập, có nữa 10 ngày, cũng có thể đem sinh mệnh tinh lên tới 8 cấp, sinh mệnh tinh mặc dù không có cường lực công kích kỹ năng, nhưng đối phó với hắc ám sinh vật, sinh mệnh tinh bản thân liền khắc chế. Chớ đừng nhắc tới. Hiện tại sinh mệnh tinh còn thu biên một cái thần cách. Có thể phát huy ra được thủ đoạn càng nhiều. Nguyệt Lượng nữ thần tạm thời không trông cậy nổi. Thương thế của nàng tốt lắm. Lực lượng còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Hơn nữa, nàng một ngày xuất thủ, nói không chừng sẽ đưa tới đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật. Sở dĩ Lâm Phong tạm thời cũng không trông cậy vào nàng. Lôi tinh 8 cấp, sinh mệnh tinh 8 cấp, hai khỏa 8 cấp tinh. Không biết có đủ hay không? Không phải, Lâm Phong còn có Dơ Lơ cùng Chu Hậu. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong nói với Nguyệt Lượng nữ thần một tiếng phía sau. Ly khai sinh mệnh tinh, đi tới lôi tinh bên trong. Dơ Lơ vẫn còn ở lôi tinh bên trong. Yên lặng khôi phục cùng với chính mình lực lượng. Ngươi cùng tà thần giao thủ. Dơ Lơ từ Lâm Phong nơi đây biết sinh mệnh tinh tình huống phía dưới phía sau. Đối với tà thần tồn tại, dường như cũng không ngoài ý. Ngươi biết tà thần? Lâm Phong hỏi. Dơ Lơ nói. Đương nhiên biết. Hắc ám sinh vật đối với thần săn bắn quá trình, rằng có mấy nghìn năm lâu. Trên thực tế ở hắc ám sinh vật bắt đầu săn bắn thần thời điểm, thì có một ít thần chủ động tiếp xúc hắc ám lực lượng. trở thành tà thần. Nhìn như vậy, Dơ Lơ làm cho Lâm Phong thấy huyễn cảnh chung, ngôi sao kéo dài dập tắt, thoạt nhìn lên ngắn, nhưng từ đệ một khỏa ngôi sao bắt đầu dập tắt, đến một viên cuối cùng ngôi sao dập tắt, kéo dài thời gian vẫn là rất dáng dấp. Dù sao, có nhiều như vậy thế giới hắc ám, Dơ Lơ lại nói, thậm chí có tà thần cũng tham dự săn bắn thần quá trình. Đương nhiên, những thứ này tà thần bản thân cũng là hắc ám sinh vật mục tiêu. Chỉ bất quá rơi vào hắc ám phía sau, lại càng không dễ bị phát hiện, cũng khó đối phó hơn. Sở dĩ, hắc ám sinh vật ưu tiên săn thú, vẫn là từng cái nắm giữ quang minh lực lượng thần. Lâm Phong nói, thực lực của ngươi bây giờ, có nắm chắc đối phó một cái tà thần sao? Thực lực của hắn, hẳn là cũng không phải là rất mạnh. Dơ Lơ lắc đầu, có thể thoáng đối kháng một cái. Đàm luận đối phó, phải không thực tế, ngươi nên đối với ta nhiều hơn chút tín nhiệm. Ở nơi này vì sao bên trong, ta trên lực lượng thăng được rất chậm. Lâm Phong trầm ngâm một chút, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi khác một chỗ. Nói xong, hắn đưa tay ra, tư kéo nhìn thoáng qua Lâm Phong. Sau đó đem tay nhỏ bé của nàng giao cho Lâm Phong trên tay. Lâm Phong cầm Dơ Lơ tiểu thủ, liền dẫn Dơ Lơ, chuyển tới ám tinh bên trong. Nơi đây, Chu Hậu vẫn còn ở yên lặng mượn ám tinh trung đậm đến tan không ra hắc ám năng lượng, tăng lên thực lực. Nơi đây, chấm ngoặc kép, Dơ Lơ vừa tới nơi này, trong con mắt, liền quyến kinh ngạc, nơi đây như thế nào? Lâm Phong nói, Dơ Lơ đem tâm tình thu hồi, nói, nơi đây không sai. Nếu như vẫn đợi ở chỗ này, ta đến đệ ngũ hình thái thời gian sẽ cực kỳ nhanh hơn. Tốt, vậy sau này ngươi cùng Chu Hậu ở nơi này a hát. Lâm Phong nói, hiện tại, lôi tinh đạt tới 8 cấp, sinh mệnh tinh dã mã lên tới 8 cấp, ám tinh còn đang điên cuồng cắn nuốt năng lượng, đã sắp đến 8 cấp. Mặt khác, thổ hệ tinh cũng mau muốn đến 8 cấp, coi như Dơ Lơ đến đệ ngũ hình thái. Lâm Phong cũng có đầy đủ lực lượng tiến hành hạn chế. Thêm là khế ước tồn tại. Lâm Phong hiện tại đã không cần lo lắng Dơ Lơ đến đệ ngũ hình thái. Lúc này, nếu như Dơ Lơ đến đệ ngũ hình thái, ngược lại thì đối với Lâm Phong trợ giúp. Vì vậy, Lâm Phong đem Dơ Lơ lưu tại ám tinh bên trong, cùng Chu Hậu cùng nhau, để cho nàng hai mau sớm trùng kích đệ ngũ hình thái. Nguyệt lượng nữ thần lại lần nữa ly khai, đi tu bổ thiên khung. Tà thần một ngày đến, chiến đấu thuyết dao động, chấn động, không chắc chắn khuếch tán ra. Nếu như thiên khung có thể được nhiều tu bổ một ít cũng có thể đem đại lượng ba động ngăn trở, tránh cho gây nên càng nhiều hắc ám sinh vật chú ý. Nguyệt lượng nữ thần đối với Lâm Phong nói, một cái tà thần, không phải then chốt. Mấu chốt là toàn bộ hắc ám vũ trụ chung, bóng tối vô cùng vô tận sinh vật, nếu như đến lúc đó giết tà thần, kết quả đưa tới đại lượng đệ ngũ hình thái trở lên hắc ám sinh vật, cũng có chút nguy hiểm sở dĩ. Lâm Phong cũng không có ngăn cản Nguyệt Nấu nữ thần cử động, còn phái tinh linh đi trợ giúp nàng. Cái này dạng, bên trong thế giới hắc ám, khôi phục yên tĩnh ngắn ngủi. Bất quá, đây là trước khi mưa bão tới bình tĩnh, bởi vì một cái tà thần đang ở khí thế hung bí nhằm phía thế giới này. Sinh mệnh tinh phía dưới, sinh mệnh chương nhạc vẫn còn ở kéo dài tiến hành. Tinh linh hình bên, ngắn ngủi mất đi sinh mệnh tinh, bất quá cũng không vội vàng. Những người khác trong khu vực, cũng toàn bộ phát triển hài lòng. Lâm Phong đem tình huống nắm giữ phía sau, thì về tới trong biệt thự. Chuẩn bị thứ 12 vì sao chuyện. Hiện tại, Lâm Phong sinh mệnh chi lực đã 12 giai. Có thể thắp sáng thứ 12 vì sao. Trước mắt 11 khỏa ngôi sao. Theo thứ tự là quang lôi, hỏa, mộc sinh mệnh, thủy, băng phong, thổ, ám, kim, tử diễm. Thứ 12 vì sao. Sử dụng cái gì? Lâm Phong nhờ hắn suy tư. Đúng rồi, thử xem không gian chi lực. Lâm Phong đột nhiên nghĩ, hiện tại, Lâm Phong nắm giữ trong sức mạnh, sinh mệnh chi lực 12 giai, không gian chi lực 11 giai đỉnh phong, Thủy hệ siêu năng thì đạt tới thập giai đỉnh phong. Không gian chi lực, Lâm Phong còn chưa có thử quá. Vì vậy, Lâm Phong đem không gian chi lực rót vào thứ 12 vì sao bên trong. Rót vào sau đó, rất nhanh, Lâm Phong liền thấy, tinh đồ bên trong, thứ 12 vì sao sáng lên. Có thể dùng, Lâm Phong không khỏi vui vẻ. Không gian chi lực, dùng chỉ là không biết. Một viên không gian hệ ngôi sao, biết là hình dáng gì. Rất nhanh, tinh đồ bên trong thứ 12 vì sao, hoàn toàn sáng lên. Ở nơi này vì sao triệt để sáng lên phía sau. Lâm Phong tiến nhập viên này ngôi sao chung. Sau khi tiến vào, Lâm Phong nhìn bốn phía. Viên này không gian hệ tinh, cũng không có phát quang. Nhưng là không giống là ám tinh như vậy một vùng tăm tối. Cho Lâm Phong cảm giác, có một loại màu đen cảm giác, bằng còn không có sinh thành. Lâm Phong suy nghĩ một chút, trực tiếp rời đi tín ngưỡng qua đây. Hối đoái thành năng lượng điểm. Rất nhanh, viên này không gian tinh đã bị Lâm Phong tăng lên tới 5 cấp. Hiện tại Lâm Phong nhiều tiền lắm của. Tăng lên cũng là phá lệ nhanh chóng. Tinh thể đẳng cấp 5 cấp lên tới cấp 6 cần 10 tỷ điểm không gian hệ năng lượng tinh thể thuộc tính. Không gian hệ chuyển thể tiêu hao. Không tinh thể năng lượng. 100W điểm cái khác. Tín ngưỡng 1.000 vạn điểm tinh thể kỹ năng. Vạn vẹo không gian, không gian phong lồng, không gian truyền tống, không gian tập trung, tinh lực gia trì, tinh linh tinh thể cao độ, siêu cao không tinh thể nhật ký. Có thể tra xem bảng sanh thành. Lâm Phong nhìn về phía viên này không gian hệ ngôi sao bảng. Viên này ngôi sao kỹ năng, toàn bộ là cùng không gian có liên quan. Không chỉ có thể vạn vẹo không gian, vẫn có thể chế tạo lồng giam không gian. Tiến hành không gian truyền tống. Mặt khác, còn có thể đối không gian tiến hành tập trung. Một ngày tập trung, giống như hư không ảnh muội loại này. Cũng không có biện pháp lại tiến vào bị tập trung mảnh không gian kia. Mà xuyên toa không gian tới được hư không ảnh chu. Cũng sẽ bị không gian tinh dễ như trở bàn tay nhận thấy được. Đương nhiên, cũng phải nhìn đẳng cấp. Hiện nay 5 cấp không gian tinh. Phỏng chừng tập trung không được đệ tứ hình thái hư không ảnh chu. Còn có tinh lực gia trì cùng tinh linh. Lâm Phong trước tiên đem tinh linh dựng dục đứng lên. Bắt đầu dựng dục phía sau. Lâm Phong lại thử nổi lên không gian tinh cái khác kỹ năng. Những năng lực này, cùng Lâm Phong tự thân nắm giữ không gian chi lực có một ít tương tự địa phương. Dù sao đều là không gian. Chỗ bất đồng ở chỗ. Không gian tinh là khổng lồ như thế một quả ngôi sao. Chỉ phải có đầy đủ năng lượng. Không gian tinh kỹ năng chính là vô cùng vô tận. Hơn nữa, Lâm Phong phát hiện, đi qua không gian tinh, có thể nhanh chóng tiến hành không gian truyền tống. Truyền tống khoảng cách, quyết định bởi với không gian tinh đẳng cấp. Nếu như không gian tinh đẳng cấp tăng lên phía sau, đây không phải là tương đương với một cái trùng động rồi hả? Lâm Phong nghĩ, thổ hệ tinh mật độ nếu như vẫn tăng thêm xuống phía dưới, sẽ biến thành một cái mật độ cực lớn lỗ đen. Lỗ đen, có thể chưa chắc là trùng động. Chân chính trùng động, là có thể tiến hành cự ly xa qua lại, cùng tinh môn giống nhau. Bây giờ không gian tinh, cũng có thể tiến hành không gian truyền tống. Hơn nữa, cụ bị công năng, so với trùng động nhiều hơn. Dù sao. Trùng động chỉ có thể tiến hành cự ly xa xuyên toa. Không gian tinh còn sở hữu rất nhiều cùng không gian có liên quan kỹ năng. Có viên này không gian tinh phía sau. Nếu như về sau Lâm Phong chuẩn bị đi thăm dò hắc ám vũ trụ bên trong thế giới khác. Liền dễ dàng hơn. Đương nhiên, đẳng cấp cũng phải đề thăng đi lên mới được. Bây giờ không gian xuyên toa. Khoảng cách tuy là đã không gần 237. Có thể thoáng cái làm cho Lâm Phong xuyên toa hơn 10 thậm chí khoảng cách mấy triệu dặm. Hơn nữa, xuyên toa sau đó, vẫn có thể đảo ngược xuyên toa trở về. Thế nhưng, đặt ở vũ trụ chừng mực bên trên, điểm ấy khoảng cách, không đáng kể chút nào. Không muốn nói triệu dặm, chính là nghìn vạn dặm, ức dặm, 1 tỷ dặm, 100 ức dặm, ở vũ trụ chừng mực bên trên, đều không coi vào đâu. Tiểu Nhi Khoa. Sở dĩ, 5 cấp không gian tinh, khẳng định là không đủ. Lâm Phong không gấp lên không gian tinh, bởi vì hiện nay cấp bách nhất là tà thần đánh tới chuyện. Trước thăng những thứ khác ngôi sao mới là then chốt. Cái này dạng, bên trong thế giới hắc ám, thời gian trôi qua, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. 10 ngày trôi qua phía sau, rốt cuộc, Lâm Phong tồn được rồi tín ngưỡng. Toàn bộ hối đoái thành năng lượng, đem sinh mệnh tinh lên tới 8 cấp. 1 lít đến 8 cấp, sinh mệnh tinh liền có sinh mệnh quy tắc, cũng tiếp xúc đến quy tắc tầng diện lực lượng. Hơn nữa, sinh mệnh tinh đối với sinh mạng thần cách phân tích độ tiến một bước tăng thêm. Hiện tại, Lâm Phong làm cho Bạch Linh mang theo sinh mệnh thần cách, đã tương đương với nửa cái sinh mệnh nữ thần. Ở sinh mệnh tinh lên tới 8 cấp phía sau, khác một cái tin tốt cũng tới. Ở Mỹ Nhân Ngư nhóm lại săn giết một lớp hải quái, đem tinh thể hiến tế phía sau, rốt cuộc, Lâm Phong thủy hệ siêu năng cũng tới đến rồi 11 giai. Cái này dạng, Lâm Phong thì có lưỡng chủng 11 giai siêu năng, cộng thêm 12 giai sinh mệnh chi lực. Hiện tại, khoảng cách dị tộc nhân tinh chủ hàng lâm cũng mới đi qua vài ngày mà thôi. Bên trong thế giới hắc ám mặc dù quá khứ không ít thời gian, nhưng đặt ở địa cầu bên trên cũng liền 3 ngày nhiều một chút. Không biết, cái này một lần tới đánh tà thần, có là cái gì thuộc tính thần cách? Nếu như là lôi hệ, hoặc là hỏa hệ một loại, cái kia đối với Lâm Phong mà nói, giết chết phía sau lấy được thu hoạch, sẽ vô cùng lớn, nói không chừng lại có thể làm cho một loại siêu năng đến 12 giai. Lâm Phong một bên chuẩn bị, vừa tiếp tục phát dục, lại qua vài ngày nữa, tin tức tốt không ngừng, thổ hệ tinh đang không ngừng thôn phệ dưới, cũng rốt cuộc lên tới 8 cấp. Thổ hệ được lên tới 8 cấp phía sau, có trọng lực quy tắc, không phải thổ chi quy tắc, mà là trọng lực quy tắc, có thể tốt hơn thao túng lực tràng. Phía sau mới, chỉ có, đản sinh ám tinh cái sau vượt cái trước, cũng rất nhanh tới 8 cấp, theo ám tinh đến 8 cấp, cái này dạng, Lâm Phong liền có ước chừng 4 viên 8 cấp ngôi sao. Hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị, Lâm Phong bên này đã làm xong hết thảy chuẩn bị, sẽ chờ tà thần tới cửa. Hy vọng cái này tà thần là một cái hợp cách nhân viên chuyển phát nhanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.